Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm sống tại biển Bắc, Đại úy Simon rất nóng lòng trở về nhà. 5 năm chiến đấu nhiều lúc cận kề cái chết, Simon mới hiểu được giá trị những gì mình có. Giờ đây anh không thèm khát của cải nữa mà mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu hiền. Vừa bước xuống tàu, Simon kinh ngạc trước cảnh đám đông đón chào mình. Simon thấy bối rối nhưng đành chịu đựng những trò mà anh cho là vô bổ. Khi về đến trang trại Fountain Plains, Simon nhận thấy nhiều thứ đã thay đổi. Simon chán nản khi chẳng thấy chút dịu dàng nào ở Anna. Anh đã từng yêu say đắm Anna, nhưng có lẽ chưa hiểu nhiều về cô. Khi hai vợ chồng Anna trở về trang trại dòng suối bùn, Simon không còn nhận ra trang trại của mình nữa. Trang trại đã được xây đẹp hơn, khang trang hơn trước khi anh nhập ngũ rất nhiều. Bây giờ quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của tác giả Madeline Windell qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tại sân ga, Kurt len người qua đám đông tới bên Anna và nắm lấy tay cô, nhưng cô nôn nóng rút ra luôn. Từ vài tuần nay, anh càng ngày càng trở nên giàu dĩ và luôn làm cô mệt mỏi với ánh mắt nài xin cầu khẩn mỗi lúc anh nhìn cô. Sự trở về của Simon đã gây nên nhiều thay đổi lớn. Ôi chao, đàn ông thật là tẻ nhạt. Cùng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng tàu hỏa đang sầm sập lao tới. Họ nhìn thấy cả một cột khói hơi nước đang phụt lên phía sau những ngọn cây. Tiếng ồn ào huyên náo chợt lắng lại. Những nhạc công vươn thẳng người lên. Ông nhạc trưởng đứng im với hai cánh tay giơ lên lơ lửng. Chỉ có mỗi con tàu là vẫn đang từ từ tiến lại gần. Rồi cây gậy của ông nhạc trưởng vung lên. Sau 5 năm sống ở biển Bắc, Đại úy Hải quân Simon Smith đang vã mồ hôi vì cái nóng bất thường ở Nam Phi. Và cũng vì anh đang nóng lòng muốn trở về nhà. Đó là một ngày không mấy dễ chịu. Về tới Johannesburg từ lúc bình minh, anh đã gọi điện về trang trại dòng suối bùn, nhưng chỉ gặp người quản lý mà Anna đã thuê đang ở tại ngôi nhà của anh. Còn bản thân Anna lại đang về sống trong trang trại Fontainebleau. Anh hơi thất vọng, nhưng mọi việc sẽ được thay đổi một khi anh đã trở về. Anh bảo người quản lý nhắn cho Anna biết rằng anh đã về. Rồi dành một giờ tiếp theo đi dạo xung quanh sân bay trong một tâm trạng ngỡ ngàng. Anh thích thú tận hưởng cảm giác tự do thoải mái. Anh mải mê ngắm nhìn chân trời rộng mở, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những khuôn mặt thân thiện. Ở Cape Town, anh đáp xe lửa trở về Stellenbosch. Lúc này, trong lòng quá phấn khích, Simon nhô hẳn người ra ngoài cửa sổ toa tàu. Giám ô tô ở đây, anh nghĩ, để chiêm ngưỡng những dãy núi, những vườn nho và cả những khung cảnh tươi vui đầy màu sắc này thì hay biết bao nhiêu. Ôi chao, ô tô! Simon không nén nổi nụ cười khi anh nhớ tới cái đêm ô tô được đặt biệt danh đó. Lúc ấy, họ đang có mặt trong một quán rượu nhỏ ở vùng Plymouth và 6 người bọn họ đã đánh bại được một toán lính thủy đánh bộ Mỹ. Mặc dù được nuôi dạy trong một gia đình trung lưu nước Anh, Otto vẫn mang trong mình một bản chất hoang dã và tính khí nóng nảy mà anh được thừa hưởng từ người mẹ Đan Mạch của mình, cùng với mái tóc vàng hoe và cặp mắt xanh trong vắt. Simon đã ở cùng với Otto Tenwick và vợ của anh là Edwin, trong gần hết kỳ nghỉ phép của mình. Hai vợ chồng họ đã chế nhạo anh rất nhiều khi anh cố gắng miêu tả vẻ đẹp và sức sống của quê hương anh cho họ nghe. Họ không tin rằng quê anh lại đẹp đến thế. Giờ đây, anh cảm thấy nhói đau trong lòng khi nhớ lại những lúc anh hình dung ra sự trở về của mình, nhìn thấy những ngọn đồi chọc lốc của vịnh Sandaha, thấy lại đầm lầy và nghe tiếng hú của lũ khỉ đầu chó. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ bẫy chúng nữa. Simon đã phải chứng kiến quá nhiều thương tật và chết chóc rồi, quá nhiều đối với cuộc đời của một con người. 5 năm trời mong mỏi ngày trở về, để lại được đứng ngập chân trong cát, được cày xới đất đai, được làm việc từ lúc bình minh tới lúc mặt trời lặn, và được sống trong vòng quay quen thuộc của 4 mùa. 5 năm trời ngoài biển, nhiều lần cận kề với cái chết, Simon mới cảm nhận được giá trị của những điều mà anh đang có. Giờ, anh không thèm khát ước ao của cải nữa, mà mong mỏi hạnh phúc, mong mỏi một cuộc sống gia đình đầm ấm với một người vợ dịu dàng, những đứa con đáng yêu và cơ hội được làm lại cuộc đời. Đoàn tàu đã gần dừng lại hẳn. Một đám đông đang tụ tập trên sân ga. Chắc là họ đang chờ đón một nhân vật quan trọng nào đó. Anh đưa tay nới lỏng cổ áo. Thầm mong mình có một chiếc quần short và một chiếc áo sơ mi mở cổ ngay lúc này để thay ra, vì anh thấy lúng túng trong bộ đồng phục lính thủy. Vừa bước xuống khỏi tàu, Simon suýt nữa thì bỏ chạy khi trông thấy một khẩu hiệu dài với hàng chữ thật to: Chào mừng sự trở về của Đại úy Hải quân Simon Smith, người đã được trao tặng huy chương vì lòng dũng cảm. Ôi khỉ thật! Khỉ thật! Anh lẩm bẩm. Làm sao mà lũ người chết tiệt kia lại biết được chuyện của mình thế nhỉ? Khoảnh khắc Simon vừa đặt chân xuống sân ga, Anna gần như ngất xỉu đi vì xúc động. Ôi! Anh ấy mới đẹp trai làm sao, chững chạc trong bộ quân phục lính thủy. Nét mặt thanh tú, cặp mắt sáng ngời và mái tóc húi cao trông thật là gọn gàng. Niềm say mê bất chợt dâng trào trong Anna như để phản ứng lại với sức hấp dẫn không cưỡng nổi của Simon. Ôi không, cô nghĩ, không được. Tình yêu chỉ dành cho lũ ngốc thôi. Cô mím chặt môi lại và cố gắng kiềm chế bản thân. Với đầu óc của một kẻ kinh doanh, cô nhìn anh như một người rất có ích cho Fontainebleau, thậm chí còn hơn cả những con ngựa Paloma và những con cừu giống Merino nữa. Rồi hàng xóm láng giềng sẽ tha hồ mà ganh tị với cô cho mà xem, vì cô có của cải và có cả Simon. Simon bối rối khó xử vô cùng, nhưng anh đành cố chịu đựng những trò vô bổ ngu ngốc đang diễn ra. Anna đang nhìn anh chăm chú và Curtis cũng vậy. Cái thằng cha trời đánh thánh vật ấy làm gì ở đây nhỉ? Anh bắt tay với cả 100 con người mà anh chưa một lần nhìn thấy trong đời, trong khi dàn nhạc vẫn đang miệt mài trình diễn. Anna thì có nói một câu gì đó nhưng anh nghe không rõ. Cuối cùng, kiễng chân lên, cô vít đầu anh xuống và hét to: Chào mừng anh đã trở về nhà. Cô ấy mới căng thẳng làm sao, người lại còn run bắn lên nữa, và quanh miệng cô là những nếp nhăn mờ nhạt. Ngài thị trưởng nói với Simon vài lời chúc mừng và vỗ vỗ vào vai anh với vẻ thân mật. Rồi mọi người vây quanh anh nói cười ầm ĩ. Dàn nhạc tiếp tục trình diễn những bản nhạc của mình một lần nữa, và sau đó họ giải tán. Cuối cùng, câu đầu tiên Simon có thể thốt ra là câu hỏi: Thế các con đâu rồi? Hai đứa trẻ sinh đôi đâu rồi? Ôi, bây giờ chúng không còn là những đứa trẻ nữa đâu. Anna mỉm cười lúng túng. Chúng nó ở đây này. Cô đã quên khuấy mất các con vì còn đang mải chờ đón Simon. Đúng lúc này, Acker từ trong phòng đợi của nhà ga chạy lao ra, tay nắm chặt một mẩu sô-cô-la, trông có vẻ rất bối rối. Lại đây chào cha đi con. Anna nghiêm nghị. Acker đứng yên không nhúc nhích, rồi nó nói: Chào mừng ông đã trở về nhà, thưa ngài. Ngài á? Giọng Simon vang lên oang oang khắp sân ga, trong lúc anh nhấc bổng thằng bé lên vai. Cha không phải là ngài, cha là cha của con. Hãy gọi cha đi nào. Cha, thằng bé lí nhí. Con có biết cha để làm gì không hả? Simon hỏi, nắm lấy tay thằng bé. Không, thưa ngài. À quên, thưa cha. Cha là để đi săn cùng, câu cá, bơi thuyền và cưỡi ngựa cùng con. Chúng ta sẽ làm mọi việc cùng nhau nha, Acker. Thế cha có ngựa không? Acker hỏi lại. Đột nhiên, nó nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông xa lạ và tuét miệng ra cười. Chắc chắn là cha có ngựa chứ, và cha sẽ dạy con điều khiển ngựa như một người đàn ông thực thụ. Vì cha thấy là con đã lớn rồi đó. Simon hỏi tiếp, thế em gái của con đâu? Nó đang dán mắt vào quầy bán kẹo sô-cô-la ấy, thưa ngài. Ý con muốn là, nói là thưa cha. Ôi chúa ơi! Anna lẩm bẩm và cả nhà chạy ao vào phòng đợi. Nơi Kitty đang đứng như trời trồng, có vẻ rất đau khổ. Simon đặt Acker xuống khỏi vai mình và trong nháy mắt anh chạy tới bên Kitty, cúi xuống vuốt tóc nó và nghiêm nghị nói: lần sau mà con muốn có một thanh sô-cô-la thì con phải trả tiền, hiểu chưa? Anh lóng ngóng lục tìm tiền lẻ và mua cho hai đứa con một vốc kẹo đầy. Ở trang trại Fontainebleau, những chiếc bàn chất đầy thức ăn, có cả một con cừu để nguyên xiên vào một cái gậy lớn đem nướng, hàng thùng rượu vang của nhà tự làm, những núi nho cao chất ngất, những đĩa salad thịt ướp lạnh. Cả Stellenbosch dường như đã tụ tập ở nơi này để chào đón Simon. Nhìn thấy những thứ đó, Simon chỉ muốn khóc. Số thức ăn bày biện ở kia có thể cứu đói cho cả một trường học hay là một ngôi làng ở nước Anh. Nhưng anh không thể trách cứ Anna được, vì cô thực sự vui mừng chào đón anh trở về. Và qua cách cư xử thân thiện của Andre, Simon có thể đoán được rằng cha vợ của anh đang muốn anh về sống tại đây. Triển vọng này chẳng khiến anh vui chút nào. Chợt anh chú ý tới tiếng hát của đám người da đen vang lên từ phía bãi cỏ. Họ đang bật ngón tay tanh tách và nhún nhảy say sưa theo tiếng bập bùng của cây đàn guitar. Ôi cha, đây là già gian đó ư? Lại say khướt rồi. Anh vỗ mạnh vào vai ông già. Già gian nhe cái miệng rụng hết răng của mình ra, nở một nụ cười đần độn. Chúc mừng cậu chủ đã trở về. Giọng già ngân nga. Ngày mai, đầu già sẽ lại nặng trịch cho mà xem gian ạ. Già phải giữ gìn chứ. Ồ, thế anh không ăn uống gì à? Anna hỏi khi cô gặp anh sau đó ít phút. Nắm chặt tay Anna, anh kéo cô ra khỏi đám đông. Anna này, anh đang rất nóng lòng muốn trở về nhà. Về trang trại dòng suối bùn á? Anh gật đầu. Anna đỏ bừng mặt. Simon, em xin lỗi vì đã không báo cho anh biết rằng em đã chuyển về sống ở Fontainebleau. Nhưng thật khó nói trong thư vì em không giỏi món viết thư cho lắm. Và lại, anh cũng chẳng bao giờ trả lời cả. Bây giờ, đây là nhà của chúng ta. Và anh thấy đấy, sau khi mẹ mất, cha rất cần có em ở bên cạnh. Mới lại, em cũng muốn các con được sống trong một môi trường tốt nhất. Tất nhiên, anh cũng biết rằng trang trại dòng suối bùn không tốt rồi. Khỉ thật, cô lại nói sai rồi. Em nghĩ là anh sẽ thấy thoải mái khi sống ở nơi này. Cô nói với một vẻ kiên quyết như muốn thể hiện rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta qua thăm nhà một chút, vậy có được không em? Nhưng mà Simon, điều đó lúc này là không thể được. Cô đáp, đang có rất nhiều khách khứa có mặt ở đây để chúc mừng anh kia mà. Nhưng Simon vẫn cứ khăng khăng muốn thế, nên cuối cùng cô đành phải ưng thuận. Thôi được rồi, em sẽ đi cùng anh. Anh hy vọng rằng chiếc xe tải của anh vẫn còn dùng được. Anh nói, thực ra thì Simon ạ, em đã đổi nó rồi, bây giờ là một cái mới hơn và cũng khá tốt. Thật khó nói, nhưng quả em đã khá bận rộn trong lúc anh đi vắng. Anh biết đấy, mọi việc trong chiến tranh đều rất khó khăn. À, tại sao cô ấy lại có vẻ lúng túng đến vậy nhỉ? Simon thắc mắc, xin lỗi về mọi việc. Cô dẫn anh đến bên chiếc xe ga màu trắng và mở cửa. Cha mẹ ơi! Anh cười to, đẹp quá nhỉ? Của ai vậy em? Của cha à? Không, của em, của chúng ta. Cô vội vàng chữa lại. Anh có thích nó không? Chắc chắn là anh thích rồi. Anh băn khoăn đáp. Anh đoán là cha đã mua nó cho em. Không, cô đáp. Em đã mua nó cho bản thân mình, cho chúng ta. Họ im lặng khá lâu. Simon cảm thấy chán nản và tự hỏi. Không biết còn những chuyện gì xảy ra trong khi anh đi vắng nữa. Anh chẳng thấy được một chút dịu dàng, đáng yêu nào ở Anna cả. Anh đã từng yêu say đắm người con gái này. Nhưng hiểu ra được cô ấy thì quá muộn. Chẳng còn lại chút dáng vẻ nào của cô gái ấy trong người đàn bà cứng cỏi đang ngồi cạnh anh lúc này. Mặc bộ quân phục chết tiệt này, ôi nó nóng quá đi mất. Anh lẩm bẩm. Em có biết quần áo của anh để ở đâu không? Simon, anh chỉ để lại có mỗi một cái áo sơ mi vá chằng vá đụp, một đôi quần sóc cũ rích nom thật là kinh khủng ấy. Đấy, bây giờ anh đang muốn có một cái quần sóc ấy đấy. Anh nói, em vứt hết đi rồi, nhưng mà anh đừng lo, ngày mai em sẽ đi mua ngay. Thôi, để anh tự đi. Anh đáp lại có phần hơi cục cằn. Cũng chẳng quan trọng gì cái chuyện là ai sẽ đi mua cả. Cô nói tiếp sau một hồi im lặng. Lúc này thì chúng mình không thiếu tiền. Anna, có lẽ em không tin đâu. Anh bắt đầu một cách quả quyết. Nhưng anh không có ý định sống nhờ vào tiền của em nữa. Cái gì kia? Anna bối rối. Anh có rất nhiều tiền ở trong tài khoản ngân hàng. Chính xác là 6.250 bảng và 15 shilling. Lần này thì Simon thực sự choáng váng. Anh ưỡn thẳng người lên và liếc nhìn Anna với một vẻ hết sức ngờ vực. Làm sao mà có được số tiền đó thế hả Anna? Trang trại mỗi năm cho một khoản lợi nhuận là 2.000 bảng. Không nhiều lắm, nhưng em đã để dành được gần hết. Thế còn tiền chi phí cho việc tu bổ trang trại, sửa sang hàng rào, đường xá, mua phân bón? Em trả đủ cả, và tất nhiên là em trả cả tiền thuê đất để nuôi gà của em nữa. Ôi, Chúa ơi, Anna! Lời nói bật ra từ cổ họng anh. Một người vợ không cần phải trả tiền thuê đất nuôi gà cho chồng mình. Nghĩa vụ của chồng là phải cung cấp cho vợ mình một ngôi nhà để sống và cả chỗ cho cô ấy nuôi gà nữa. Anh nhe răng ra cười, nhưng vẻ mặt của Anna vẫn rất nghiêm túc. Đây là trong hoàn cảnh bình thường, nhưng trong chiến tranh, rất nhiều phụ nữ trở về sống với gia đình và em không muốn để cha phải sống một mình. Và khi họ về tới trang trại dòng suối bùn, Simon rất ngạc nhiên khi trông thấy một cái cổng mới toanh với một lối đi có mái vòm tuyệt đẹp. Và phía bên kia trải ra một con đường vừa rộng rãi vừa phẳng phiu. Cha mẹ ơi! Nhìn vào đây, người ta có thể tưởng nhầm rằng trang trại dòng suối bùn là một trang trại ngon lành lắm. Anh vừa nói vừa cười to. Nhưng đúng là thế mà. Anh cứ chờ cho tới khi nhìn thấy lũ cừu mà xem. Bây giờ, anh đã có một đàn cừu thật đáng yêu. Chúng luôn đáng yêu mà. Simon phòng thủ. Vâng, nhưng anh cứ chờ xem đã. Lên tới một đỉnh đồi mà từ đó có thể bao quát được toàn bộ trang trại. Anna đỗ xe lại và Simon lặng yên ngắm nhìn quang cảnh. Ở phía bắc, những dãy chuồng nuôi gà nhốt, những lồng ấp dành cho lũ gà trống non. Hàng nọ nối tiếp hàng kia trông thật ngăn nắp. Phía đông là những chuồng lợn, trong đó những con lợn nái giống Lenker đang ụt ịt bên cạnh lũ con của chúng. Sau đó, tới những bãi cỏ linh lăng và những thửa ruộng lúa mạch, tất cả đều xanh mướt, khiến cho Simon hết sức kinh ngạc. Ở phía tây, nơi Simon vẫn thường gieo trồng lúa mì, tất cả những chân đồi đều đã được be lại. Còn ở phía nam, anh nhìn rõ đàn cừu của mình béo tốt hơn xưa với những bộ lông xoăn tít. Và tới khi trông thấy đàn cừu giống nhốt trong một bãi cỏ, thì anh lao ngay xuống đó. Anna tháo giày ra và cũng đi xuống theo anh. Simon đang bị những con cừu giống đẹp đẽ thôi miên. Anh chạm tay vào bộ lông của chúng, ấn mạnh vào sừng và vuốt ve những cẳng chân. Cuối cùng anh thốt lên. Chỗ cừu này đáng giá tới cả một gia tài. Đúng vậy, cô nói một cách hững hờ. Chúng là những con cừu giống tốt nhất Nam Phi. Thế em lấy tiền đâu ra mà mua chúng vậy? Thực ra thì đây là một món quà của cha. À, ra thế. Vệt xoắn trên má anh lại xuất hiện và giật giật liên hồi. Trông thế vậy, Anna bèn kể cho anh nghe về cuộc bán đấu giá trong khi họ đi bộ tới chuồng bò. Simon thì chỉ im lặng. Chắc là em phải tốn nhiều thời gian cho trang trại lắm nhỉ? Mãi sau anh mới nói. Gus đang trông nom ở đây. Anh ta là người rất đáng tin cậy. Còn em thì chỉ tới kiểm tra một tuần một lần. Tất nhiên là đến mùa xén lông cừu thì em luôn có mặt. Có vẻ như anh lại thất nghiệp một lần nữa đây. Ôi nào, đừng có mà vô lý như vậy. Cô ngắt lời. Đây là trang trại của anh. Anh cứ việc làm những gì mà anh thích đi. Simon đăm chiêu xoa tay lên cằm. Cô ấy không có ý mỉa mai đâu. Nhưng mình sẽ cẩn thận với cô ấy. Khi họ từ trại gà đi ra, Simon nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống cạnh mình trên một tảng đá lớn. Chỗ này luôn là nơi mà anh rất thích ngồi khi còn là một đứa trẻ. Anh kể, chỉ ở chỗ này ta mới nhìn thấy biển qua khe núi ở đằng kia. Ngày xưa, anh đã từng ao ước được làm lính thủy và anh không hề ân hận là đã gia nhập hải quân. Nhưng mà biển không phải là chỗ dành cho anh. Anh cần đất đai. Nhìn kìa, em có trông thấy cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời kia không à, Anna? Anna nôn nóng liếc nhìn đồng hồ. Hoàng hôn ư? Tốt thôi, nhưng chỉ thích hợp cho những bức vẽ. Nhất là khi đó là một họa sĩ nổi tiếng và bức tranh đáng giá đồng tiền. Lúc này đây, chắc là cha đang thắc mắc không biết họ đi đâu. Còn khách khứa thì có lẽ đang lục tục kéo nhau ra về. Con trời mới biết được tảng đá này làm gì với chiếc váy dài của cô. Khi còn đang lênh đênh trên biển, anh mới hiểu ra mình cần đất đai đến thế nào. Simon tiếp tục. Ngày nay, con người dường như không còn gắn bó với thiên nhiên nhiều như trước nữa. Họ nói về môi trường xung quanh họ như thể đang nói về một cái gì đó thật xa lạ. Thực ra thì con người chúng ta cũng chỉ là một tạo vật của đất và không khí như những loài khác mà thôi. Anh nhìn xung quanh và bất chợt trông thấy một con bọ cánh cứng đang cần bẫn tha trên mình một cục phân cừu còn lớn hơn cả người nó. Em nhìn kìa. Anh chọc vào người con bọ bằng một cọng cỏ mảnh. Mình khác nó cái gì kia chứ? Nó cũng được hình thành từ những vật chất của đất đai và không khí. Nó cũng đảm trách những nhiệm vụ phi thường. Chỉ có điều, chúng ta có đầu óc, chúng ta biết suy nghĩ. Anh rất buồn bực khi thấy con người khai thác tự nhiên mà không cần quan tâm tới nó. Đã đến lúc chúng ta phải đi thôi, Simon à. Anna lên tiếng cố gắng tỏ ra nuối tiếc. Buổi tiệc vẫn còn đang tiếp diễn khi hai người trở về tới Fontainebleau. Tiếng nhạc vọng ra tới tận cổng chính vào trang trại. Lena đã đưa bọn trẻ vào giường, nhưng chúng lại trèo qua ban công trốn ra ngoài. Và lúc này đang chạy nhảy khắp mọi nơi trong những bộ quần áo ngủ. Không nghi ngờ rằng Simon đã hoàn toàn bị chúng hút mất hồn. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh và chúng cũng rất quấn quýt với Simon. Một điều khiến cho Anna ngạc nhiên bởi vì chúng chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với Kurt cả. Kitty tôn sùng cha nó ra mặt, làm cho Anna cảm thấy choáng váng khi nhận ra rằng cô đang ghen tị. Kitty và cô đã từng là một cặp không thể tách rời. Dù gì đi chăng nữa thì bây giờ đã là giờ ngủ, cô nghĩ vậy. Nên tóm chúng lại, mặc cho chúng ỉ eo hờn dỗi, dẫn chúng về phòng. Khi trở lại, cô thấy Simon đã bị vây quanh bởi một đám đông phụ nữ. Nhưng trông anh lại rất tự tin chứ không hề lúng túng tẹo nào, khiến cho Anna cảm thấy rất khâm phục. Tuy nhiên, khi buổi tối dần trôi qua, Anna thấy má mình nóng bừng và lòng bàn tay thì ướt sũng mồ hôi. cô sợ tới lúc phải vào phòng qua đêm với chồng. Cô bắt đầu lảng tránh anh, di chuyển từ nhóm bạn này sang nhóm bạn khác. Và rất lâu sau, lúc nửa đêm, khi khách khứa của họ đã ra về hết, Anna nán lại trông nom việc dọn dẹp, làm cho Jacob rất khó chịu. Bởi vì từ trước tới nay, ông ta vẫn luôn làm tốt công việc này. Cuối cùng, khi trở về phòng, cô thấy Simon cởi trần nằm cuộn tròn trên giường và đã ngủ khì từ lúc nào. Sau lưng anh có một vết sẹo nham nhở màu đỏ tía. Khỉ thật! Cô lẩm bẩm hối hận vì đã thiếu khẩn trương. Nhưng mặc dầu cô làm huyên náo trong phòng tắm suốt cả nửa giờ đồng hồ sau đó, Simon vẫn không tỉnh giấc. Vào lúc 7 giờ sáng, chuông đồng hồ reo vang, đánh thức cả hai người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say nồng. Anna ngồi dậy, há miệng ra ngáp dài, và chợt giật nảy người khi trông thấy Simon đang nhìn mình. Ký ức của ngày hôm qua ùa đến. Vậy là Simon đã trở về. Anh ấy không chỉ có mặt ở nhà, mà còn đang sầm sầm đi ngang qua phòng tới chỗ cô nằm. Cô ngồi dậy, vén tóc lên và khua hai chân ra khỏi giường để lộ cặp đùi trắng nõn. Simon dừng sững lại, ánh mắt của anh chợt như bị ghìm lại ở nơi đó, và một niềm say mê bỗng trào dâng nhấn chìm anh xuống. Nhưng rồi anh cố gắng kiềm chế bản thân mình và tự nhủ rằng từ giờ trở đi, tình dục phải là sự đồng tình của cả hai phía. Sẽ không có lần nào nữa anh để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Không một lần nào nữa anh cư xử thô bạo với cô. Điều đó chỉ dẫn đến thảm cảnh mà thôi. Vì Anna sẽ chộp ngay lấy đó làm cớ để gây khó dễ với anh cho mà xem. Chuyện ấy kéo dài trong bao lâu nhỉ? Anh đứng yên, do dự một hồi và nhớ ra. Chính xác là 6 tháng. Anna vẫn nằm yên trên giường, miễn cưỡng chấp nhận rằng cô đang rất khao khát anh. Nhưng cô chỉ thận trọng nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ khôn ngoan sắc sảo. Rồi cô cởi bỏ chiếc váy ngủ và chậm chạp tiến vào phòng tắm. Khi Anna trở ra, cô trông thấy Simon đã nằm lại xuống giường, khuỷu tay chống lên đỡ lấy người. Chẳng có lẽ một tai nạn nào đó đã biến anh ta thành quan hoạn. Anna, em lại đây. Cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh Simon. Anh cầm lấy tay cô và kéo vào dưới tấm chăn. Em thấy đấy, không phải là anh không muốn em. Chúa biết là anh muốn đến thế nào, nhưng không giống như cách trước đây. Sẽ không bao giờ anh làm như thế nữa. Anh cũng phải khát khao anh giống như anh đang khát khao em bây giờ ấy. Lúc ấy, Anna cảm thấy bị kích thích cao độ. Em muốn ân ái với anh. Có vậy, cô nói, và quả thực là cô muốn vậy. Anh thở dài. Chúng mình hãy chờ đã, anh nói. Còn khối thời gian mà. Nhưng không, Anna không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Họ phải yêu nhau ngay bây giờ. Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy mình nắm chắc được người đàn ông đẹp trai xa lạ này. Ngừa vừa mới cho quay trở lại cuộc đời của cô. Cô hầu như đã quên hẳn mùi vị của anh, quên hẳn da thịt anh chắc nịch và mềm mại tới nhường nào. Quên đi màu hồng mượt trên cơ thể anh và quên hẳn bản chất đàn ông rắn giỏi. Cô níu chặt lấy anh, đòi hỏi ham muốn. Cho tới lúc này, Simon vẫn tỏ ra lãnh đạm, nhưng Anna thì cho rằng chẳng bao lâu nữa điều này sẽ bị phá hủy thôi khi anh trở lại là một con người bình thường, lại đòi hỏi cô một cách thô bạo, lại cãi cọ với cô và lại cư xử một cách gia trưởng. Ôi, giá như cô có thể tìm được một người đàn ông giống anh, cũng đẹp trai, cũng rắn giỏi. Cô sẽ chẳng cần biết thêm điều gì về anh ta nữa. Nếu sống trong thế giới cổ xưa, cô sẽ mua anh ta về để làm nô lệ. Thật tuyệt vời. Simon bị trói vào chân giường, khúm na khúm núm, luôn phục tùng và ngưỡng mộ cô cả ngày lẫn đêm. Ý nghĩ đó khiến cho Anna ngất ngây vì vui sướng. Cho tới 8 giờ, Simon vẫn còn nằm lại trên giường, trong khi Anna thì khẩn trương vớ lấy quần áo. Cô nôn nóng liếc nhìn vào chiếc đồng hồ Pazet mà cô luôn đeo trên tay, rồi nói với anh là cô phải đi làm. Anh đi cùng em có được không? Simon hỏi khi cô từ phòng tắm bước ra. Anna chực nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi cô lại nghĩ điều đó cũng chẳng can hệ gì. Cô mỉm cười và đáp, ôi như vậy thật là tuyệt Simon, nhưng anh phải khẩn trương lên và bỏ qua bữa sáng đấy. Cô hy vọng là anh không nhận ra vẻ miễn cưỡng của cô, nhưng anh đã nhận ra. Trang trại đầu tiên có một đàn cừu và bò rất đẹp. Anna tính mua đàn gia súc đó để làm thịt, và cuối cùng cô mua được với một giá khá rẻ. Họ ghé thêm 4 trang trại nữa, và vì lúc này trời đã khá muộn, nên họ vội vã đi về miền đầm lầy đất mũi để kiểm tra một vài thứ mà Anna mới đậu được. Gần đó là mảnh đất mà cô định mua để trồng sau, nên cô cũng muốn sang xem xét lại. Sau cùng, cô gọi điện về trụ sở chính và nói chuyện với Kurt. Khi Simon nhìn thấy tòa nhà ngoài bến cảng, anh cố kiềm chế để khỏi hét lên vì kinh ngạc. Anh cũng cố tạo ra một vẻ mặt thật rắn giỏi để đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Vì rõ ràng là địa vị làm chồng của một nữ trùm tư bản thương mại là điều mà Simon không hề mong đợi bao giờ. Anna bây giờ thông minh, quyết đoán, cứng cỏi và giàu có. Anh có thể tiếp tục yêu cô hay là rời bỏ cô, và trong cả hai trường hợp, Anna đều tồn tại được. Trong những ngày tiếp theo, tình trạng khó chịu của Simon ngày càng trở nên rõ rệt đối với tất cả mọi người. Vì anh chẳng có gì để làm, trong khi anh lại rất mong mỏi có một công việc gì đó để đắm chìm vào đấy. Khi anh về thăm trang trại dòng suối bùn, Gus ganh tị và căng thẳng ra mặt vì anh ta cho rằng đó là một sự xâm phạm thô bạo đến lãnh thổ của anh ta. Mặc dù vậy, Simon vẫn muốn quay trở về nhà mình. Cuối cùng, anh đặt ra vấn đề tương lai của anh và Anna. Anna này, em đã chăm lo công việc ở trang trại dòng suối bùn thật hoàn hảo. Một hôm, trong bữa ăn sáng anh nói, nhưng bây giờ chiến tranh đã qua rồi và anh muốn quay về nhà. Vợ chồng mình, hãy đưa các con trở lại đó đi. Sao kia? Như vậy thì thật là vô lý. Anna ngắt lời. Vậy thì Gus sẽ sống ở đâu? Anh không biết. Anh cho rằng cậu ta nên tìm một việc làm khác thôi. Thế thì ai sẽ trông nom trại gà bây giờ? Anh sẽ làm, nếu không còn ai khác nữa. Anh ngước mắt lên, nhưng vẻ khinh thường hiện rõ trên gương mặt cô đã khiến cho anh phải nhìn vội đi chỗ khác. Nhưng đó là nhà anh kia mà, Anna. Anh nói khẽ, ở đây anh thấy bất tiện lắm. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì thật là ngu xuẩn đó. Cô lại ngắt lời anh. Làm thế là bất công với em, với các con, với Gus và cả với cha nữa. Về phần anh, chắc chắn là anh đánh giá mình cao hơn một đốc công trại gà chứ. Nói tới đây, cô vội vã rời nhà đi làm. Simon nghiền ngẫm ý kiến đó và miễn cưỡng quyết định rằng mình phải nghĩ tới các con. Chúng cần được hưởng một cuộc sống đầy đủ nhất ở tại Fontainebleau này. Sau đó, anh thử lái xe tới trang trại dòng suối bùn vào các buổi sáng và trở về vào ban đêm. Nhưng Gus tỏ ra làm việc rất chu đáo và chăm chỉ. Trừ phi anh bắt đầu gieo trồng lúa mì trở lại, mà điều này cũng có nghĩa là cắt giảm số cừu nuôi ở trang trại dòng suối bùn, thì chẳng có gì cho anh làm ở đó cả. Do vậy, anh đành ở lại nhà, dẫn lũ trẻ đi chơi, cưỡi ngựa, câu cá và bơi lội. Nhưng những ngày nghỉ rồi cũng nhanh chóng qua đi và bọn trẻ cũng tới lúc phải quay trở lại trường học. Ngược lại, Anna là một con người bận bịu nhất mà Simon từng gặp, vì ngoài công việc ra, cô còn có cả một chuỗi không ngừng những hoạt động xã hội. Những buổi đánh tennis, những cuộc đua ngựa, rồi hòa nhạc và cả từ thiện nữa. Một buổi lễ hay một cuộc hội họp không thể gọi là hoàn hảo được nếu thiếu đi sự có mặt của Anna van Utterberg. Đó là tên gọi của cô bây giờ. André van Utterberg cũng nhận thấy sự khó xử của Simon. Ông rất thương cảm cho con rể. Một buổi sáng, khi Anna đã rời nhà trong một chuyến đi mua hàng, André đi tìm Simon. Và như thường lệ, ông lại tìm thấy anh ở trong chuồng ngựa, đang mải miết chải lông cho con Vincent. Nó là một con ngựa tốt đó, nhưng mà nó đã già rồi. André bắt đầu đưa một tay lên xoa đầu con ngựa. Đúng là nó đã già, nhưng nó vẫn có thể đánh bại được những con ngựa khác nếu được dạy dỗ tử tế. Simon đáp lại. Simon này, cha muốn hòa giải mối quan hệ của chúng ta. André nắm lấy khuỷu tay của Simon. Hãy vào uống cà phê với cha đi. Ông nói tiếp. Cha đã đánh giá sai về con và cha rất mong con thứ lỗi. Ông nói tiếp khi họ đã yên vị trong hiên nhà. Cha đã nghĩ rằng con theo đuổi Anna vì khoản thừa kế của nó cơ. Cha muốn bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau như những người bạn. Ngoài ra, cha còn có một đề nghị với con. Ông vội vã nói tiếp khi không thấy Simon trả lời. Thưa ngài Van Utterberg, Simon lạnh lùng đáp. Tôi thấy rằng ngài là một con người xét đoán tính cách của người khác rất giỏi, và ngài đã nghĩ rất đúng. Lúc đầu, tôi đã theo đuổi Anna vì khoản thừa kế của cô ấy, mặc dầu cô ấy rất đẹp và quyến rũ. Sau khi cưới Anna, tôi mới thực sự yêu thương cô ấy. Nhưng giữa chúng tôi có điều gì đó không ổn, nên tôi đã bỏ chạy vào cuộc chiến tranh. Chính tại đấy, tôi đã nhìn lại bản thân mình và hiểu ra được rằng những điều đơn giản nhất lại là những điều quý giá nhất. Tôi mong mình sống sót và trở về với cuộc sống đời thường. Tôi nhận ra không phải Fontainebleau là điều tôi mong mỏi. Anh cố nặn ra một nụ cười. Tôi chỉ mong có được một người vợ yêu thương tôi hết mực, mong một trang trại của riêng mình, nơi mà tôi có thể cày cấy trồng trọt. Tôi sẽ lao động vì mục đích đó thôi. Thấy anh ngập ngừng, André vội vã nói xen vào. Con không coi đây là nhà mình phải không à Simon? Không, nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Trang trại này một ngày nào đó sẽ là của con mà. Của Anna chứ. Anh nôn nóng chữa lại. Cha không có ý định để lại trang trại này cho nó đâu. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thực, Simon. Bây giờ, nó đã là một phụ nữ rất giàu rồi, và nó còn định làm giàu thêm nữa kia đó. Ngài không hiểu rồi. Giọng Simon khàn khàn. Tôi không muốn tài sản của Anna. Tự tôi sẽ làm theo cách của mình. André chờ cho tới khi Flora đặt chiếc khay xuống bàn và đi khỏi, rồi mới lại nói tiếp. Simon này, con thật thiếu suy nghĩ và rất thiển cận. Thứ lỗi cho cha vì đã nói như vậy. Con vừa mới trở về mà mọi việc lại đang diễn ra không như con mong muốn. Vậy chúng ta hãy tự tạo lấy cơ hội cho mình đi. Cha cần con, cha không thể tiếp tục một mình điều hành trang trại được nữa. Các cháu cũng cần con, cả Anna cũng vậy. Đừng vội lắc đầu như thế. Đúng là thế đấy, mà nó cần con lắm đấy. Cha hiểu tính nó, từ bé nó đã rất vụng về trong việc biểu lộ tình cảm. Cha muốn con giữ vai trò làm quản gia trong trang trại này. Khi nào cha chết đi, nó sẽ là của con. Cả Fontainebleau, cả những trang trại trồng lúa mì ở Malmesbury và những tài sản khác nữa. Simon lúng túng nhìn đi chỗ khác, cố gắng tìm ra một lời nào đó để từ chối. Cậu trai à, đừng bao giờ để cho người khác hạ thấp mình. Andre tiếp tục. Con là con rể của cha và cha yêu cầu con làm như vậy. Hãy làm thế vì cha và vì các con của con. Hãy nói với cha rằng con sẽ ở lại và trông nom trang trại này thử trong 6 tháng. Sau đó thì chúng ta sẽ lại bàn tiếp nhé. Con không nghĩ là con có thể từ chối được. Simon đáp. Từ ngày Simon trở về, cuộc sống của Anna càng trở nên đau khổ, day dứt. Cô luôn luôn so sánh hai người đàn ông trong đời mình, đặt họ lên bàn cân, muốn được cả hai người yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng cô lại không thể chia sẻ tình yêu của cô cho cả hai người được. Cả hai người đều cần cho cô, cả hai người đều có những vai trò thật là quan trọng. Simon lặng lẽ tiến hành công việc. Anh nói rất ít và Anna thường bắt gặp anh nhìn cô chăm chú. Tính khí của Kurt thì lại thay đổi liên tục. Có lúc anh rất bình tĩnh, có lúc lại tỏ ra hết sức tuyệt vọng. Đôi khi còn từ chối nói chuyện với cô. Một hôm, khi họ đang kiểm tra sổ sách trong phòng làm việc thì anh bảo cô. Anna này, hãy dẹp sổ sách sang một bên đi. Anh muốn nói chuyện với em. Anh gập những tờ giấy lại và cẩn thận đặt chúng vào ngăn kéo. Cố gắng chần chừ để nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện, trong khi Anna đã tỏ vẻ cáu kỉnh. Anna này, anh lúc nào cũng yêu em. Anh ngập ngừng. Chúng ta lại có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng ta đã cùng nhau làm được rất nhiều việc. Mặt anh nhăn lại. Chắc là em cũng hiểu. Trong suốt những năm chiến tranh, điều duy nhất khiến cho anh luôn phấn đấu là lời hứa của em đấy. Em đã dùng lời hứa của mình để giữ khoảng cách với anh. Anh quắc mắt lên khi trông thấy cô có ý phản đối. Vấn đề là anh không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được. Làm việc với em, sống cạnh em, chứng kiến em và Simon. Anh lắc đầu. Anh không muốn thế, cứ như vậy mãi thì căng thẳng lắm. Một tình yêu không được đáp lại. Cô bật cười cay nghiệt. Em thích giả bộ, mình là một tảng băng, nhưng anh biết là em không phải như thế. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, bây giờ thì chiến tranh đã qua và Simon đã quay trở về. Anh ngừng lời, lông mày nhíu lại, miệng mím chặt. Em phải ly dị Simon đi thôi. Lông mày của Anna cũng cau lại, báo hiệu một cơn giận lôi đình. Và khi em đã ly dị thì anh có định cưới em không? Có. Anh trả lời một cách đơn giản. Anh quên mất Madeline rồi ư? Anh đã nói gì nhỉ? Một tù nhân của lương tâm anh. Ôi thật là nực cười. Lúc đó em đã nghĩ như vậy đấy. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Đức đầu hàng và anh chẳng nghe được tin tức gì về cô ấy cả. Chắc là cô ấy đã chết rồi. Rất nhiều người đã chết trong chiến tranh. Chẳng mấy ai là sống sót được trong những trại tập trung cả. Anna đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có áp lực của Kurt thì cô cũng đã quá nhiều vấn đề phức tạp lắm rồi. Cô sẽ tự giải quyết mọi việc lúc nào mà cô muốn. Anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm dấu vết của cô ấy. Anh đã thuê tới hàng chục hãng thám tử khác nhau. Anh tiếp tục. Nếu cô ấy còn sống thì tại sao lại không liên hệ với anh chứ? Mới có 6 tháng thì ăn thua gì Kurt? Mọi người vẫn còn đang lục tục trở về kia mà. Anh cũng đọc được điều ấy trên báo chí còn gì nữa. Nhưng nếu mà anh được tự do thì em có đồng ý lấy anh không? Anna nhìn đi chỗ khác. Em không biết. Em không nghĩ vậy. Cô quay lại nhìn anh cau có. Tại sao anh cứ gây áp lực với em, bắt buộc em phải lựa chọn? trong khi bản thân anh cũng không biết rõ thế nhỉ? Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh không có quyền, nhưng mà Anna, anh không thể chờ đợi mãi được. Anh giận dữ túm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống trở lại. Anna cáu kỉnh đẩy anh ra. Em chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả đấy, cô vùng vằng nói. Tất nhiên là cô yêu anh, nhưng cô cũng yêu cả Simon. Làm sao mà một người đàn bà lại có thể yêu cả hai người đàn ông cùng một lúc được nhỉ? Cô tự hỏi. Nhưng cô lại đang như vậy. Với Kurt, cô không có những cảm xúc mãnh liệt, mặc dù cô vẫn tin cậy anh, vẫn cần anh, và cô biết cô phụ thuộc vào anh nhiều lắm. Giữa họ là một mối quan hệ cộng sinh, giống như hai con ngựa trong cùng một cỗ xe vậy. Nghĩ tới một cuộc sống mà không có Kurt, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Và khả năng Madeline có thể sẽ xuất hiện can thiệp vào cuộc đời cô khiến cô nhiều đêm không ngủ được. Cô nghĩ rằng mình cần phải biết chắc là Madeline còn sống hay đã chết. Mỗi khi gặp Kurt, cô lại cố gắng thuyết phục anh trở về Đức tìm gặp cô ấy. Chỉ khi nào cô nghe được tin Madeline đã chết thì cô mới cảm thấy yên tâm được. Mặt khác, những cái nhìn công kích của Simon, cơ thể cường tráng của anh luôn làm cho cô say đắm. Kể từ buổi sáng đầu tiên ấy, cô không thể nào cưỡng nổi niềm say mê của mình, nhưng cô lại cố gắng chế ngự nó, tự phòng thủ bằng vẻ khinh miệt mà cô luôn thể hiện trên mặt. Bởi vì Anna kiên trì thuyết phục, nên cuối cùng Kurt cũng đồng ý trở về Đức để tìm Madeline trong từng trại tập trung trên đất nước này. Càng tiến gần ngày Kurt lên đường, Anna lại càng trở nên căng thẳng. Cô luôn rơi vào tâm trạng cáu kỉnh và trút hết xuống gia đình mình. Cuối cùng cô quyết định là phải đi đâu đó một thời gian để được ở một mình và thư giãn. Vài hôm trước khi Kurt đi, cô bảo với mọi người rằng cô sẽ đi tới miền Tây Nam Phi để kiểm tra trang trại của chú Acker, đồng thời xem xét việc tậu lại đàn cừu Caracul và thuê một người quản gia trông coi ở đó. Sau khi bịa ra được câu chuyện như vậy, tự nhiên cô cảm thấy ngượng vì đã không tới đó lần nào kể từ khi được thừa kế trang trại. Simon hiểu rõ được sự căng thẳng của vợ nên không yêu cầu được đi cùng. Anh cho rằng nếu cô muốn anh đi theo thì tự khắc cô ấy sẽ nói. Em có muốn anh để mắt tới công việc trong khi em đi vắng không? Simon hỏi cô khi hai người chia tay nhau ở ngoài sân bay. Vâng. Cô lúng túng đáp lại. Người trợ lý của Kurt là Hen Lambert sẽ trông nom mọi việc. Nhưng nếu mà anh muốn liên hệ với Hen thì chỉ việc nhắn cho anh ta biết là có thể gặp anh ở chỗ nào. Anh ta nghĩ là mình có thể giúp được gì kia chứ? Cô đưa cho Simon chìa khóa của chiếc Jaga, chiếc xe mà cô vẫn khăng khăng đòi tự lái một mình, hôn phớt lên má anh một cách lạnh lẽo, rồi bước ra đường băng dài đá răm trộn hắc ý. Simon nhìn theo bóng Anna, một dáng hình mảnh dẻ trong chiếc quần màu be và chiếc áo sơ mi bằng vải bông giản dị. Tóc cô tết gọn, còn vai quàng một chiếc túi rết bằng vải kaki. Anh biết trong đó là một khẩu súng. Mặc dù vậy, trông cô vẫn rất yểu điệu và quyến rũ. Simon nghĩ vậy. Cô ấy càng cố gắng cưỡng lại tình cảm của mình bao nhiêu, thì lại càng lộ rõ ra bấy nhiêu. Anna chỉ đánh lừa được chính bản thân của cô ấy mà thôi. Từ trên cao vùng bờ biển Skeleton, đẹp đến mức khó tin. Những đàn chim hồng hạc đông tới vài trăm con đậu dài rác tới tận chân trời. Những ngọn núi màu đỏ và đen hình thù kỳ dị mọc lên không phù hợp tẹo nào với quang cảnh hiu quạnh. Những đụn cát lô nhô luôn thay đổi hình dạng trong gió. Trong khi ấy, thỉnh thoảng từng đàn chim lại tới bay ngay dưới cánh máy bay. Đến Windhoek, Anna gọi điện về Grootfontein, thuê một chiếc xe và bảo rằng cô sẽ tới đó vào lúc 5 giờ. Một chiếc Land Rover đã đợi sẵn khi Anna đến nơi. Cô lên đường đi tiếp về trang trại. Tới lúc trời chạng vạng tối, một đàn thú hoang hiện ra ngay trước mặt cô, khuấy tung đám bụi đường. Anna vội vàng phanh xe và lùi lại tới một khoảng cách an toàn. Mặt trời đỏ ối treo lơ lửng phía chân trời vài giây trước khi chìm khuất khỏi tầm nhìn. Chẳng bao lâu sau, trời đã tối đen như mực, và đàn thú hoang cũng biến mất tăm như chúng chưa từng xuất hiện bao giờ. Mãi tới quá nửa đêm, cô mới về đến chỗ rẽ, đi Bos Louis, nơi mà cô còn nhớ rất rõ. Đoạn đường vào nhà dường như dài gấp đôi vì đường xá đã rơi vào tình trạng hư nát. Cuối cùng, cô cũng lái xe được tới trạm bơm. Nhưng vừa mới về đến chỗ này, cô đã nhìn thấy một ánh sáng le lói hắt ra từ trong nhà. Cô sợ hãi dừng xe lại. Bọn chiếm đất ư? Nhưng mà chính xác là ai? Chắc chắn không phải những người Ovenboss bản xứ rồi. Họ thường thích nhà của chính họ hơn cơ mà. Những người lang thang à? Không thể. Những người lang thang sẽ không bao giờ dám đi tới khu vực nguy hiểm này. Thổ dân Nam Phi thì thà chết còn hơn là phải ngủ ở giữa bốn bức tường. Có lẽ là những người da đen vô gia cư hoặc người Ovenboss bị đuổi khỏi bộ lạc của họ. Cô thò tay vào túi lấy ra khẩu súng, giấu chìa khóa ở sau bảng đồng hồ trong xe rồi rón rén đi về phía ngôi nhà. Cô đụng phải một bóng người đi loạng choạng ngay ngưỡng cửa. Cô bật đèn pin lên. Kurt! Cô reo lên. Ôi chúa ơi! Suýt nữa thì em đã bắn chết anh rồi. Khi sự nhẹ nhõm trào lên rồi lại rút đi, cơn giận thay thế vào đó, cô bước lùi lại và hỏi. Anh làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? Đợi em chứ còn làm gì nữa. Kurt cười buồn. Em có muốn uống một chút gì không? Kìa trông em kìa, có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy. À, anh có đầy đủ quá nhỉ? Cô nói và nhìn xuống chai rượu Scotch, một hộp đồ ăn đang để dưới đất. Nhưng mà nhà cửa lộn xộn quá. Cô ủ ê đưa mắt liếc quanh những ô cửa sổ vỡ nát bám đầy bụi. Kurt rót cho cô một cốc rượu. Anh đã quyết định dành vài ngày ở đây để giúp em xem xét công việc và mua lại đàn cừu. Sự thực là anh rất sợ phải quay về Đức. Anh cần vài ngày được yên tĩnh. Cô nhìn anh chăm chăm mà không đáp lại, trong lòng buồn bực vô cùng. Ở đây thật là kinh khủng. Uống cạn cốc rượu cô mới nói. Đi vào trong xem xét ngôi nhà, gõ nhẹ chiếc đèn pin lên tường. Khiến những mảng vôi chóc ra rơi lả tả, cô rùng mình. Không có tiếng trả lời, Anna tiến lại gần Kurt và nhìn kỹ vào khuôn mặt chập chờn dưới ánh nến của anh. Anh sao vậy? Anh sợ phải quay trở lại Đức lắm. Sợ rằng cô ấy vẫn còn sống, chắc có lẽ anh phải... Anh ngập ngừng. Chắc... Anh phải gánh lấy trách nhiệm với cô ấy và đứa con của Gant mất rồi. Anh rùng mình ghê sợ. Lòng thù hận thật đáng sợ. Anh lại tiếp tục. Cứ hình dung ra cảnh tượng đó ở Đức, ôi thật là kinh khủng. Nhiều khi anh nói toàn những điều thật là vớ vẩn. Anna bồn chồn nhìn anh. Anna này, anh căm thù cô ấy. Anh không đủ cao thượng để tha thứ cho cô ấy được. Lòng thù hận sẽ ngậm ruỗng anh mất. Chúng ta hãy nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. Cô bảo anh. Ờ thôi được rồi. Nói về chuyện của chúng ta vậy nhé. Em hãy thề với anh là sẽ ly dị Simon một khi mà anh được tự do nhé. Cô thở mạnh. Không, ồ không đâu. Em sẽ không thề thốt bất cứ điều gì đại loại như vậy đâu. Và lại, cô nói thêm lảng tránh khỏi vấn đề đó. Làm sao mà một người đàn ông lại có thể bỏ rơi một người đàn bà khi người đó vừa mới thoát ra khỏi trại tập trung kia chứ? có những lúc em mới trẻ con làm sao kìa Anna. Vẻ mặt của Kurt lúc này trông thật là đáng sợ. Nếu như em muốn anh thì chắc chắn là em sẽ chẳng màng tới cái đúng và cái sai đâu nhỉ. Em sẽ vươn tay ra và chộp lấy bất cứ thứ gì mà em muốn. Em không phải là như vậy. À, thế thì tại sao em lại cứ đóng kịch với anh như thế? Em giữ riệt anh bên mình trong suốt 5 tháng chiến tranh và nói rằng chúng ta phải chờ đợi. Em hứa hẹn yêu thương, hứa hẹn ly dị. Nhưng mà em đã đổi ý rồi. Anh chồm tới tóm lấy người cô. Em phải yêu anh vì Chúa. Anh áp chặt miệng mình vào miệng Anna, cố lùa lưỡi qua hàm răng của cô. Anna thì chỉ đứng im chờ cho tới khi anh buông cô ra. Cuối cùng, khi Kurt lùi lại nhìn vào cô chỉ thấy có nét thù hận trên gương mặt đó. Đừng có mà nhìn em như vậy. Cô cảnh giác. Tại sao không? Thế thì em nghĩ là anh cảm thấy thế nào khi hàng đêm em cứ lên giường với hắn ta? Không phải việc của anh. Em là vợ của anh ấy kia mà. Cô vặn lại. Là việc của anh. Anh mới chính là người hiểu em, nâng đỡ cho em và đưa em trở lại là một người tự tin như bây giờ. Anh đã yêu em, chờ đợi em trong bao nhiêu năm rồi. Và em cứ để anh chờ như vậy. Ôi, em thật là quỷ quyệt. Anh đừng có ăn nói lung tung nữa đi. Anh cư xử như một thằng ngốc ấy. À, đồ khỉ gió. Anh giơ một tay lên tóm lấy cổ cô và siết chặt cho tới khi cô gần như nghẹt thở. Rồi anh đẩy cô ngã xuống sàn nhà bẩn thỉu. Cô cảm thấy những viên đá sỏi xuyên qua cả lần áo đâm mạnh vào da thịt cô. Kurt thô bạo lột quần áo cô ra bằng một tay, trong khi tay kia vẫn tóm chặt lấy cổ họng cô. Khi bàn tay của anh nới lỏng, Anna cố vùng vẫy và la toáng lên. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng họ đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Chắc chắn chẳng có lấy một bóng người trong vòng 15 dặm quanh đây. Kurt lẩm bẩm trong miệng. Em phải yêu anh. Em không biết là anh đã phải cố gắng đến thế nào để chờ đợi em đâu. 6 năm cả thảy rồi. Em là một mụ đàn bà khốn nạn. Em không bao giờ thèm quan tâm. Em chỉ giả vờ thôi. Anna không thể tin nổi rằng Kurt lại khỏe đến như thế. Trong lúc họ vật lộn trên sàn nhà, cô gần như bị nghẹt thở trong đám bụi bẩn. Kurt, để em đi đây. Anh đang xúc phạm em đấy. Cô bắt đầu hoảng sợ thực sự. Anh ta điên mất rồi, cô nghĩ. Cô ngóc đầu lên, cô cắn mạnh vào má Kurt một cái và cảm thấy ngọt ngọt, mặn mặn ở trong miệng. Máu. Kurt quay vội mặt đi, kéo đầu cô lên và đập mạnh xuống đất. Simon chết tiệt, Simon đáng nguyền rủa. Em là của anh chứ không phải là của hắn. Kurt lẩm bẩm. Em luôn phải thuộc về anh. Hắn ta hơn anh ở chỗ nào nào? Làm sao mà Chúa lại có thể khiến em gắn bó với gã nông dân ấy mãi như thế hả? Anna co rúm người lại. Trong cô dâng tràn một cảm giác ghê tởm. Không phải với Kurt mà là với chính bản thân cô. Cô đang bị ghìm chặt trong một tư thế gớm guốc, lại cảm nhận được một điều gì đó na ná sự dễ chịu, làm cho da thịt của cô nhói lên râm ran và chân tay thì nặng trĩu. Cô quay mặt đi chỗ khác và tự dưng nôn thốc nôn tháo. Ôi Chúa! Chúa ơi! Kurt la lên. Anh muốn em yêu anh, vậy mà em lại nôn. Anna từ từ ngồi dậy, đầu cô ong ong. Những vòng tròn cứ xoay tít trước mắt cô tựa như những bánh xe khổng lồ. Trong bụng cô lại có một cơn đau âm ỉ. Anh làm em đau nè, cô nói khẽ. Cô đi vào phòng tắm và vặn vòi, nhưng không thấy nước chảy ra. Tất nhiên là ở đây không có nước rồi, cô mới ngu ngốc làm sao chứ. Cô đã quên khuấy đi rằng mình đang ở đâu. Rồi cô lại nôn tiếp vào trong bồn cầu. Vậy mà không có lấy một giọt nước nào để xả nó đi. Cô dò dẫm quay trở vào căn nhà tối om, lần tìm khẩu súng ở trong túi. Khi cô lẻn tới sau lưng Kurt, cô thấy Kurt đang ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm vòng lấy chân, mặt gục xuống đầu gối. Anh đang khóc. Cô từ từ đưa khẩu súng lên và nhắm thẳng vào đầu anh. Nhưng rồi cô nghĩ, anh ta chết thì có ích gì nhỉ? Thế rồi cô cất súng vào trong túi áo. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Kurt thổn thức. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không ân ái cùng nhau. Anh đã chờ em suốt mấy năm trời, và em thì đã hứa hẹn. Anh nghĩ làm như vậy thì em sẽ nhớ lại. Vậy mà em lại nôn. Ôi Chúa ơi, chẳng có lẽ mọi chuyện giữa chúng ta đã hết thật rồi sao? Kurt, Kurt, em đã từng yêu anh. Cô bắt đầu, nhưng có lẽ không theo cách mà anh muốn đâu. Em không nghĩ là lại có thể yêu ai được như vậy nữa. Em phải công nhận rằng Simon rất hấp dẫn em. Nhưng khi em và anh ấy... Câm đi! Anh gầm lên, anh không muốn biết. Anh liếc mắt sang cô, rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Anh xin lỗi em rất nhiều. Kurt, anh đi ra trạm bơm xách nước về đây đi. Cô nhẹ nhàng bảo anh, em phải tắm và thu dọn cái đống bẩn thỉu này. Anna ngồi bệt xuống sàn. Bây giờ mà có cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ thì cũng chẳng để làm gì. Cô cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Cô buộc phải chấp nhận rằng vấn đề là cô chưa bao giờ có tình cảm sâu sắc với bất kỳ một ai. Cô chỉ cần họ mà thôi. Cô là một con người chỉ biết tính toán ở mọi nơi, mọi lúc. Cô rời Bosluis trước khi trời sáng, lén đi trong lúc Kurt vẫn còn đang ngủ say. Ở Fontainebleau, Simon lại đang nghĩ về tiền đồ của mình. Anh tự hỏi, liệu anh có thể chịu đựng nổi cuộc chiến đấu với lòng tự trọng được tới bao giờ? Những người mà anh hay gặp trong công việc điều khiển trang trại hàng ngày luôn tỏ vẻ coi thường anh, tuy họ không hề cố ý. Họ thường hỏi, anh giúp việc cho ông Van Utterberg ở trang trại có phải không? Hoặc là, tôi chắc rằng cô Anna rất vui mừng khi có một trợ thủ đắc lực như anh. Thậm chí, nếu như không có một lời châm chọc chế nhạo nào được nhắc đến thì Simon cũng tìm thấy nó, đọc được nó trên những gương mặt, nghe được hết những lời mà họ muốn nói, hoặc là anh hình dung ra điều ấy. Tất cả bọn họ đều xem thường anh, và họ có phần đúng bởi vì anh là một gã đàn ông sống nhờ vợ. Cảm nhận được nỗi đau khổ của Simon, Andre quyết định rời ra khỏi phòng làm việc của mình và giao hẳn căn phòng đó cho anh. Căn phòng mà 6 năm về trước, anh đã rất thèm muốn được ngồi ở trong đó. Công việc thật là lôi cuốn, nhưng Simon lại chẳng tìm thấy niềm vui trong cảnh giàu sang không kiếm mà có ấy. Anh cũng chẳng thấy chút hài lòng khi thu hoạch vụ lúa không phải do chính tay anh gieo trồng. Số tài sản mà khi trước anh ngày đêm khao khát, này đã trở thành vị đắng nơi đầu lưỡi anh, và anh bắt đầu không thể lấy ra từ đó dù chỉ là một xu thôi để đem tiêu. Ngay sau hôm Anna rời đi, Simon lái xe vào làng và quyết định đi tới cửa hàng hợp tác xã để mua hạt giống và phân bón cho vụ mùa tới, vì lúc này đã gần là tháng 5 rồi. Vẫn mua với số lượng như thường chứ? Người quản lý cửa hàng hỏi anh. Simon đưa cho anh ta tờ giấy, anh đã liệt kê từ ở nhà, yêu cầu mua một lượng phân bón và hạt giống đậu lupin nhiều hơn, vì anh muốn khai hoang thêm một vài quả đồi thấp ở mấy trang trại vùng Malmesbury. Anh nên hỏi lại ý kiến của ông già xem ra sao đã nhé, người quản lý bảo anh, rồi hãy cho tôi biết đi. Nói xong, anh ta quay gót trở vào văn phòng. Simon quay về Fontainebleau và gọi điện cho Hans. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi ở đây và sẵn sàng giúp đỡ anh. Anh nói. Tôi chắc rằng điều đó là không cần thiết đâu thưa ngài. Nhưng dù sao thì cũng rất cảm ơn. Hans đáp. Mọi việc suôn sẻ cả chứ. Simon vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. tốt hơn bình thường. Chúng tôi đã nhận được bản hợp đồng cung cấp thực phẩm cho hãng vận tải Castle. Ngài Freeland đã theo đuổi chuyện này có tới hàng năm nay rồi. Tôi đã đánh điện cho ông ấy, nhưng chắc là ông ấy chưa nhận được đâu, vì tuần sau ông ấy mới tới Frankfurt. Thế những sang tuần sau kia, tôi cứ nghĩ là ông ấy đã tới đó trong tối hôm nay rồi chứ. Không, ông ấy còn ghé qua Bush-Louise vài ngày. Simon đặt ống nghe xuống. Chưa một lần trong đời anh nghĩ rằng Anna lại là kẻ nói dối. Ngày hôm đó chậm chạp trôi qua, rồi cũng tới lúc đón lũ trẻ từ trường học trở về. Ít nhất thì trong con mắt của Kitty, anh vẫn là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Sau chuyến đi tới miền Tây Nam Phi của Anna, Simon càng trở nên sang cách hơn. Trong thâm tâm anh đang rất đau khổ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra niềm nở với tất cả mọi người. Ngoài nỗi thất vọng quá mức đối với Anna, anh còn cảm thấy mình thật là lạc lõng và thấp hèn khi sống tại Fontainebleau này. Trong chiến tranh, anh đã thiết lập được những tình bạn thật là bền chặt. Giờ đây, anh nhớ các đồng đội của mình một cách khủng khiếp, nhớ lại những kỳ nghỉ phép ngắn ngủi cùng họ. Ôi, bọn họ thật là vô tư, thật là vui vẻ. Còn trong thế giới của anh bây giờ, tiền là tiêu chuẩn để so sánh và đánh giá con người. Van Utenberg nhận thấy rõ những thay đổi đó trong con người Simon. Vẻ xanh xao trên gương mặt của anh, những quầng thâm dưới mắt và cặp môi thì luôn mím lại thật chặt. Trong khi đó Anna lại không hề chú ý tới. Trong suốt 2 tháng Kurt đi vắng, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc mà thôi. Công ty của họ đã thâu tóm đa số những hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các hãng vận tải lớn nhất, nhưng vẫn còn một số đại lý bán buôn nhỏ hơn tồn tại tại nơi đây, nên Anna vẫn muốn phấn đấu thêm để giành lấy nốt phần việc của họ. Dạo này, vấn đề cung cấp thịt không gặp rắc rối gì, và nhà máy sản xuất xúc xích của họ đang phải làm việc hết công suất ngày này qua ngày khác để có thể đáp ứng được hết các đơn đặt hàng. Ngược lại, họ thường xuyên bị kẹt ở công đoạn cung cấp bơ và sữa. Anna đang đặt toàn bộ tâm trí vào việc thu mua công ty cung cấp bơ sữa Cape Imperial. Điều này không hề dễ một chút nào, bởi vì những chủ nhân của nó không có ý định bán. Cuối cùng, cô quyết định thành lập một xưởng sản xuất cạnh tranh và bắt đầu xâm phạm tới nguồn cung cấp sữa của họ. Với một lượng công việc nhiều đến như thế, cô chẳng còn chút thời gian nào để quan tâm tới khuôn mặt lạnh lùng và thái độ xa cách của Simon. Hết đêm này đến đêm khác, Simon nằm trằn trọc không sao mà ngủ được và tự hỏi, không biết nên làm gì. Toàn bộ sức lực của anh chỉ biết đặt hết vào công việc đồng áng, vào những dụng cụ cơ khí và vào biển mà thôi. Trong chiến tranh, anh đã đặt ra kế hoạch trở về trang trại dòng suối bùn, cùng Anna trông nom trang trại và nuôi dạy các con. Lúc ấy, Otto cũng dự định đầu tư cho công việc cứu hộ trên biển. Nhưng qua những bức thư mà Simon thường xuyên nhận được thì Otto đang có vẻ rất chán nản và mỏi mệt với những thiếu thốn sau chiến tranh. Cậu ta ca cầm rằng không có cơ hội để thực hiện dự định của mình. Có những buổi chiều Simon đi lang thang ra các vũng tàu trong vịnh, nói chuyện phiếm với những thuyền trưởng của các tàu chở hàng chạy bằng hơi nước. Tất cả bọn họ đều than phiền về sự thiếu thốn các dịch vụ phục vụ cho các con tàu như sửa chữa và lau rửa chẳng hạn. Việc cứu hộ ở đây cũng rất cần thiết, nhưng chỉ khi nào có tai nạn xảy ra thôi. Simon vội vã viết thư cho Otto. Một tuần sau, anh nhận được điện thoại trả lời của Otto. Cậu ta vui sướng đến phát điên lên, với cơ hội được rời khỏi nước Anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Simon bắt đầu tìm kiếm một cơ ngơi thích hợp cho công việc mà anh đang dự định thiết lập. Cuối cùng, anh cũng tìm được một công trình đang xây dựng dở dang từ trong chiến tranh của lực lượng quốc phòng nay đã bị bỏ hoang. Nơi ấy thật là lý tưởng đối với anh, vì nó có cả một dãy nhà kho và một vài căn phòng nho nhỏ có thể dùng làm văn phòng được. Thế con định lấy tiền ở đâu ra? Andrea hỏi khi Simon trình bày với ông kế hoạch của anh. Đó chính là điểm yếu của họ. Simon bảo ông, anh có một khoản tiền để dành cộng thêm số tiền được lĩnh khi giải ngũ, và anh còn định bán cả trang trại dòng suối bùn đi nữa. Anh hy vọng sẽ có được 30.000 bảng và ô tô có thể sẽ có thêm 10.000 nữa. Thiếu vốn sẽ làm hỏng rất nhiều kế hoạch đấy. Andre tranh luận. Cha muốn cho con vay một khoản tiền trong vòng 5 năm. Nhưng đây chỉ là chuyện giữa hai cha con mình thôi. Con không được để cho Anna biết nhé. Không đâu thưa cha. Simon đáp, má anh lại giật giật, còn mặt thì đỏ bừng lên. Cha đừng nghĩ là con không coi trọng những gì mà cha đã làm cho con. Con đã nói là con sẽ làm việc thử ở Fontainebleau trong vòng 6 tháng. Nhưng mà mọi việc cũng chẳng đi tới đâu cả. Andre hiểu, con gái ông đã trở nên độc lập một cách khủng khiếp. Nó làm việc tới mức quên cả chồng con. Thôi được, ông buồn bã thở dài. Cha hiểu con muốn nói gì rồi con trai à. Thế còn trại gà của Anna sẽ ra sao nếu như mà con bán trang trại dòng suối bùn? Andre hỏi tiếp. Simon đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng làm việc chật hẹp, nơi mà anh và cha vợ của anh đã khóa trái cửa lại để nói chuyện. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này cha. Chắc cha cũng biết một nửa số gà của Anna đã được nuôi nhốt trong những dãy chuồng đặt ở vùng Bình Nguyên. Con tin rằng cô ấy chỉ giữ số gà còn lại ở trang trại dòng suối bùn cốt để trả lương cho đội ngũ nhân công trông nom trang trại mà thôi. À, có lẽ là con có lý đấy. Andre gật đầu. Cha rất đồng tình. Nếu như cha ở địa vị của con thì cha cũng sẽ bán trang trại dòng suối bùn đi để khỏi phải lo nghĩ nhiều. Để rũ khỏi chân mình bụi đất của vùng vịnh Sandaha mãi mãi. Sáng hôm sau, khi Simon nói với Anna về kế hoạch của anh và Otto, thì cơn giận dữ của cô trở nên không kiềm chế nổi. Cô hét giống lên theo cái cách không giống với Anna chút nào, thậm chí còn dùng tới cả biện pháp van xin nữa. Simon thật sự bị bất ngờ, nhưng anh không nhượng bộ. Em đã cư xử với anh như là với đồ rác rưởi ấy, anh nói khẽ, và anh đáng bị như vậy. Không thể hơn thế được. Nếu mà anh yêu em, thì anh hãy trông nom trang trại Fontainebleau đi. Cô rít lên, không tự chủ nổi vì quá giận dữ. Tại sao anh lại phải làm thế hả Anna? Em khinh thường anh xa mặt vì anh đã đến ở đây, hưởng một cuộc sống êm ái dễ chịu không xứng với bản thân anh. Như vậy là không đúng sự thực. Cô la lối, nhận thấy rằng mình đang nói dối. Em lợi dụng mọi người Anna. Simon buồn bã nói tiếp. Có thể không phải lúc nào em cũng vậy, nhưng khi anh gặp em ngày trước, thì em quá yếu đuối, quá dễ bị tổn thương, và em đã rất tin cậy vào anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã thay đổi rồi, và anh rất xấu hổ vì điều ấy. Anh hoàn toàn không thể chỉ trích em được, hoặc bảo em là đồ quỷ quyệt, nhưng anh nghĩ rồi sẽ có lúc có ai đó nói với em như vậy. Sợ hãi, bẽ bàng hiện rõ trên khuôn mặt của Anna. Ý anh muốn nói là anh sẽ rời bỏ em? Không chỉ Fontainebleau mà cả em nữa ư? Cô lắp bắp làm cho Simon hết sức sừng sốt trước sự đau khổ của cô. Chà, có thể không phải là mãi mãi. Anh ấp úng, nhưng mà trong thời gian này. Simon ngồi xuống giường buồn rầu đưa mắt nhìn cô. Anh muốn được vợ mình tôn trọng. Muốn các con nghĩ tới anh với một niềm kiêu hãnh. Cách duy nhất để có được điều ấy trên mảnh đất kinh khủng này là trở nên giàu có. Chắc em hiểu rõ được điều này. Đây là thế giới của em mà. Em chẳng hiểu gì hết. Anna cũng ngồi xuống giường cạnh anh và bắt đầu thổn thức. Em không muốn anh thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tại sao anh không yên vị mà nuôi lợn hay là làm rượu nho kia chứ? Hoặc là làm bất cứ điều chết tiệt gì đó phù hợp với anh. Tại sao anh lại muốn ganh đua với em? Simon đứng lên nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn nho. Một khung cảnh mà càng ngày anh càng thấy chán ghét. Anh nói, em có biết bao lâu rồi không? Chúng mình không yêu nhau. Anna lần tìm chiếc khăn tay. Cô không nhớ, hình như là vài tháng thì phải. Nhưng điều đó đâu có quan trọng gì. Họ có thể sửa chữa được mà. Và phải thú thực rằng cô đã không quan tâm tới anh đúng mức. Có lẽ là lâu rồi đó nhỉ? Cô cố nở một nụ cười bẽn lẽn. 2 tháng rồi đấy. Khỉ thật. Anh nói, nắm một tay lại và đấm vào lòng bàn tay bên kia. Cô nín thinh. Tại sao em không nghĩ tới điều ấy nhỉ? Ôi già, em phải nhắc anh nhớ rằng tình dục đâu phải là điều cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta. Anh đồ rằng đó là điều ít quan trọng nhất đối với em đấy. Simon hét lên. Làm sao mà tình dục lại có thể so sánh được với việc mua bò kia chứ? Ôi, thôi đi nào. Cô rên gì? Thôi được rồi, em thừa nhận rằng em đã sai. Em đã bị ám ảnh quá mức bởi công việc rồi. Nhưng chắc là anh không nhìn nhận sự việc theo cách của em đâu. Cớt thì đi vắng. Em phải gánh lên một trách nhiệm tương đối lớn. Em phải tự mình làm lấy mọi việc. À, rồi anh ta sẽ sớm quay trở lại thôi mà. Simon nói. Và chắc chắn là có Madeline đi cùng. Lời nói của anh như một cơn gió lạnh ập vào người cô. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, chạy lao vào phòng tắm và vội vã trang điểm. Đó là một thói quen mà cô vẫn làm một cách vô thức mỗi sáng. Đầu tiên là đánh quầng mắt, rồi kẻ đường chỉ viền quanh mắt, đánh phấn trắng, phấn hồng và cuối cùng là tô son môi. Nhưng hôm nay cô đứng lại ngắm nhìn chăm chú hình ảnh đang hiện lên trong gương của mình. Cô trông thấy một người đàn bà cứng cỏi, kiên quyết, kiêu căng và ngạo mạn. Đẹp đấy nhưng lạnh lùng quá. Đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn chằm chằm vào Simon. Anh vẫn thường nói là em đẹp có phải không? Anh có còn nghĩ như thế không? Còn, anh đáp. Nhưng đôi khi vẻ biểu cảm trên khuôn mặt em mới thật đáng sợ. Khi mà con người ta già đi, họ bắt đầu nhìn sâu vào nội tâm mình, chứ không quan tâm xem thiên nhiên khắc họa hình ảnh của họ ra sao đâu. Lúc ấy vẻ đẹp của họ toát ra từ nội tâm kia. Nếu anh là em, anh đã nhận ra điều ấy từ lâu rồi. Cô đã thua, cô biết điều ấy. Simon không hề siêu lòng, và Anna bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thế anh lấy đâu ra tiền? Bán trang trại dòng suối bùn. Anh không thể bán trang trại dòng suối bùn đi được. Nó cũng là của em nữa kia mà. Cô kêu lên. Anna, chúng ta bỏ qua trò hề này đi nhé. Có được không? Anh phải bán trang trại dòng suối bùn đi thôi. Và lại, nó luôn nhắc anh nhớ tới thất bại của mình. Em cần nó cho trại gà kia mà. Cô nói dối. Nhưng anh lại nghe thấy em nói với Kurt là em không thể chuyển gà đi chỗ khác được vì Simon tội nghiệp cần khoản tiền cho thuê đất ấy. Đấy, em đã nói đúng như vậy đó có phải không? Anh thường hay dình nghe lén người khác như vậy à? Có thể là đôi khi anh đã nghe lén, anh thừa nhận. Và anh còn biết là em đã đi miền Tây Nam Phi cùng với Kurt nữa. Cô thở dốc, quay mặt đi chỗ khác, người trắng bệch vì hoảng sợ. Không phải vậy, cô nói. Đừng nói dối, Anna. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, thở một hơi dài, rùng mình sợ hãi. Không phải em đi miền Tây Nam Phi cùng với Kurt đâu. Em nghĩ là anh ấy đã về châu Âu rồi, nhưng hóa ra là anh ấy lại đến đó để chờ em. Anh ấy muốn nói chuyện với em trước khi trở về Đức tìm Madeline. Các người hẳn đã có một quãng thời gian thú vị lắm nhỉ, trong lúc mà tôi đang còn trong quân ngũ. Giọng anh nghe thật là vô cảm. Không, không phải thế. Đột nhiên cô lao tới, choàng tay ôm vòng quanh cổ anh. Em muốn nói với anh tất cả mọi điều, tất cả sự thật của vấn đề. Anh không muốn biết. Anh nói, thô bạo đẩy cô ra xa. Anh đã chạy trốn, nên đó là điều mà anh xứng đáng được nhận. Anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa đâu. Anh mở tủ và lôi ra chiếc vali đã cũ mềm của mình. Ôi Chúa, anh vẫn còn giữ cái đó, cái đồ dơ dáy ấy à? Cô nói, hãy lấy cái của em mà dùng đi. Mắt anh lóe lên. Em chẳng hiểu gì cả, Anna. Anh nói. Vừa lấy chiếc áo khác, Anna chạy lao ra chỗ để xe. Mẹ, mẹ. Cô nghe thấy tiếng hai đứa trẻ gọi với sau lưng. Cô định đi khỏi mà không nói lời tạm biệt với ai, cũng không nói bao giờ sẽ về. Cô đang quá căng thẳng, cô chỉ muốn hét lên thật to. Các con, hãy đi bảo với ông ngoại là mẹ sẽ không về ăn trưa đâu, nhưng mà mẹ sẽ trở về trước bữa tối. Cô bảo lũ trẻ, tối nay mẹ sẽ kể chuyện cho các con nghe, nhưng các con phải hứa là sẽ ngoan đấy. Có việc gì thế hả mẹ? Tại sao mẹ lại khóc kìa? Kitty hỏi. Mẹ có khóc đâu, mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi. Cô dùng mu bàn tay gạt nước mắt và gắt lên một cách cục cằn. Nào, thôi đi, đi nào. Hãy làm những gì mà mẹ bảo ấy. Đến chỗ ông ngoại đi. Cô nhìn thấy vẻ ngờ vực hiện rõ trên gương mặt của chúng. Đó là lỗi của Kurt, cô nghĩ, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Quỷ thà mà bắt anh ta đi. Anh ta đang phá hủy cái gia đình yên ấm của mình. Rồi cô lại hoang mang nghĩ tiếp. Cũng có thể là do con mụ đàn bà trời đánh thánh vật ở quầy lễ tân chăng? Tên mụ ta là gì nhỉ? Edwin à thì phải. Đột nhiên, cô quay trở lại, lao nhanh vào nhà, đẩy phát cô hầu gái sang một bên, khiến cho cô ta suýt nữa ngã bổ chừng, rồi mở toang cánh cửa phòng ngủ ra, cô nói. Đừng đi, anh không biết là anh đang làm gì đâu. Anh đang phá hủy cuộc sống của gia đình mình đấy, anh Simon ạ. Anh phải đi thôi, Anna. Anh đáp, không khác được. Nếu em suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng ta, thì em sẽ hiểu được là anh phải đi. Hai đứa trẻ cũng nhao vào bắt đầu khóc ỉ eo. Tại sao cha lại xách vali thế kia? Thế cha định đi đâu vậy cha? Các con hãy bảo cha đừng đi đi. Cô nói, rồi ngã sụp xuống giường bật khóc nức nở. Lạy Chúa, Anna, em là đồ ích kỷ. Tại sao em lại lôi kéo cả lũ trẻ con vào chuyện này kia chứ? Em luôn như thế, chỉ chuyên lợi dụng người khác để thực hiện ý đồ của mình mà chẳng cần biết người đó là ai cả. Không, không phải vậy. Cô khóc to. Kitty vội vàng chạy tới ôm lấy cổ mẹ và nói. Nếu như cha còn làm cho mẹ hoảng sợ nữa, thì con sẽ không yêu cha nữa đâu. Đừng khóc mẹ. Simon chửi thề một câu rất tục rồi ngồi xuống giường. Cha sẽ không đi đâu. Anh bảo hai con. Chỉ là đến Cape Town thôi. Cha sẽ làm việc để kiếm tiền ở đó. Cuối tuần, cha sẽ lại về thăm các con. Chúng ta đã có rất nhiều tiền rồi kia mà. Kitty nghiêm nghị nói. Chúng ta không cần kiếm thêm nữa đâu. Mình mẹ kiếm tiền là đủ rồi. Có thể là cha... Cha muốn có tiền riêng thì sao? Acker nói xen vào. Simon kinh ngạc vì sự tinh khôn trước tuổi của hai đứa trẻ. Khi anh 7 tuổi, anh không thể hiểu nổi lấy một từ trong câu chuyện này. Chúng đứng kia nghiêm nghị như người lớn. Anh thở dài. Nếu các con nhớ cha, thì hãy gọi điện cho cha. Đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời mình, anh nghĩ. Anh yêu lũ trẻ biết bao, anh sẽ rất nhớ chúng. Đeo chiếc kính râm lên mặt, Anna nói. Thôi được, các con à, mẹ đi đây, nhưng mà mẹ sẽ về sớm. Cô không thể không nghĩ tới trang trại dòng suối bùn trong lúc lái xe vào thành phố. Đó là ngôi nhà đầu tiên và duy nhất của cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của nó vào cái ngày đầu tiên cô tới đấy. Nhớ 100 bảng quý giá mà cô đã bỏ ra để lát lại sàn nhà quét vôi tường và còn số đồ đạc của chú Acker nữa chứ. rồi cô lại nhớ tới hẻm núi nơi cô tìm thấy nước. Nhớ lại buổi bình minh khi cô đi tìm chú cừu non lạc mẹ. Nhớ cả những bầy diệc và đàn chim biển. Đột nhiên cô nảy ra ý định mua lại trang trại dòng suối bùn. Vừa tới văn phòng, cô nhấc máy gọi điện luôn cho ông chủ ngân hàng tại Malmesbury. Hãy mua nó cho bằng được dưới một cái tên khác nhé. Cô thúc giục ông ta. Tôi không muốn Simon biết chuyện này. Ông cứ việc trả giá thật cao vào. Thế tối đa là bao nhiêu thưa cô? Ông ta hỏi. Không có tối đa. Cô đáp sau một giây im lặng. Viên, tháng 8 năm 1946. Kurt dành phần lớn thời gian để tự nhốt mình trong căn phòng trống rỗng của một trong số ít ỏi những căn nhà nguyên vẹn còn sót lại sau chiến tranh, nơi anh đã được một gia đình người Áo miễn cưỡng cho tá túc. Anh tưởng mình vừa thức dậy sau một giấc mơ kéo dài tới 8 năm trời. Vì ngay khi anh vừa đặt chân trở lại châu Âu thì biết bao cay đắng cùng những nỗi hận thù mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay bất chợt lại ùa ra. Lòng căm giận đã nhận chìm tâm trí anh, xua đi khỏi đầu óc anh những suy nghĩ sáng suốt. 6 triệu người Do Thái đã bị xóa sổ. Kurt là một trong những người còn sống sót. Anh biết lòng hận thù và niềm cay đắng sẽ gặm nhấm anh, nên anh cố gắng lấy lại cho được cái nhìn khách quan đối với mọi vấn đề. Nhưng mà anh đã thất bại. Những cuộc tìm kiếm người mất tích trong các trại tập trung thật là khủng khiếp. Hàng trăm ngàn con người vô thừa nhận. Anh cũng ghé thăm ngôi nhà cũ của gia đình mình. Khu nhà đã trở nên hoang vắng thê lương. Còn xưởng sản xuất ổ bi thì đã bị bom phá sập. Người ta nói với Kurt rằng cuộc tìm kiếm của anh không có mấy hy vọng. Tất cả những người bị nhốt trong các trại tập trung đều đã được liệt kê thành danh sách để thân nhân của họ dễ bề liên hệ khi họ tìm tới. Nếu như tên của Madeline không có trong danh sách, có nghĩa là cô ấy không có ở trong đó. Trong chiến tranh, rất nhiều người đã bị mất tích. Họ nhún vai và mỉm cười xin lỗi. Kurt ngạc nhiên trước những phản ứng của chính bản thân mình. Vì trong khi thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh, thì anh lại càng cảm thấy nhẹ lòng. Cơ hội tìm thấy Madeline càng ít đi, thì anh lại càng thấy mình như sắp được giải thoát. Vết nhơ ghê tởm trong lịch sử loài người này đã bị gây ra bởi chính những người rất đỗi bình thường. Những con người trong một lúc nào đó bỗng quên đi tất cả các giá trị tốt đẹp được xây đắp nên trong suốt 3.000 năm qua. Đã mù quáng làm theo những gì mà bọn người xấu xui khiến. Madeline là một trong số những con người như thế. Anh căm ghét cô cũng như căm ghét tất cả những người còn lại. Anh thầm mong cô đã chết. Nhưng càng nhận thức được điều đó bao nhiêu, anh lại càng tự coi thường mình bấy nhiêu. Và anh buộc mình phải đi lùng khắp mọi xó xỉnh, đăng quảng cáo trên báo, hỏi thăm những người quen của gia đình Madeline, tìm tới những nơi xưa kia mà cô ta thường lui tới. Thậm chí, anh còn liên hệ với cả gia đình của Gunther nữa. Nhưng Gunther đã chết trong một cuộc oanh tạc dữ dội. Bây giờ, anh chỉ còn phải chờ thêm có 2 ngày nữa để đợi cơ hội cuối cùng. Một chuyến tàu sẽ đến Budapest đem theo những tù nhân và những người bị lạc trong chiến tranh trở về. Anh sẽ đợi chuyến tàu ấy và ngay sau đó sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về Nam Phi. Anh sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nước Đức nữa. Quang cảnh sân ga hôm đó mới kinh khủng làm sao. Tất cả mọi người đều nháo nhác, tất cả mọi người đều mong chờ. Khó khăn lắm, Kurt mới len chân được vào trong. Chuyến tàu đã bị chậm tới 6 tiếng. Nhưng những người y tá, bác sĩ và tài xế lái xe cứu thương và các viên chức trong hội chữ thập đỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cùng với lực lượng quân đội Mỹ. Cuối cùng, đoàn tàu hỏa cũng về tới. Một sự hỗn loạn tột độ nổ ra. Nhưng những tiếng kêu vui mừng đã vội tắt ngấm vì hầu hết những hành khách trên chuyến tàu này đều rất yếu ớt, cần phải có người dìu mới xuống được. họ là những con người què cụt, mù, điếc, bị thương tật hoặc là biến dạng. Và tất cả đều cần được chăm sóc ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, sân ga chính đã biến thành nơi thẩm vấn với những chiếc bàn hình trụ và những hành khách của chuyến tàu được hướng dẫn ngồi thành hàng lối. Mặc dù họ đang rất cần được đưa tới bệnh viện, nhưng phải lập hồ sơ trước đã. Kurt đi lang thang xung quanh, cảm thấy mệt mỏi rã rời, cho tới khi anh trông thấy Butcolier, một viên chức trong hội chữ thập đỏ mà anh đã từng gặp trong quá trình tìm kiếm. Con lìa đưa mắt liếc quanh qua cột F và G trong bản danh sách của mình. Không thấy, nhưng mà anh đừng vội thất vọng. Ông ta bảo Kurt. Kurt lại đi vòng quanh những dãy ghế, cố gắng giữ một thái độ bình tĩnh, nhưng không chịu đựng được nữa. Anh bèn tìm tới chỗ bộ phận thông tin của hội chữ thập đỏ. Chính tại nơi đây, con lìa đã tìm thấy Madeline. Này Kurt! Kurt Freeland! Lại đây! Lại đây! Ông ta gọi to. Ở cuối dãy đằng kia, có một người đàn bà khai tên là Madeline Freeland đó. Và có một cậu bé con đi cùng. Tôi e rằng cậu bé vừa bị câm lại vừa bị điếc. Chắc là bị sốc do phải chứng kiến một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Ông ta mỉm cười thông cảm. Đừng lo, tôi sẽ ở ngay sau lưng anh đây. Kurt đi xuống cuối hàng, hai đầu gối run lẩy bẩy, miệng thì khô khốc, tim đập thình thình. Cố gắng không nhìn sang những người què cụt đang ngồi hai bên lối đi. Làm sao mà Madeline lại có thể là một trong số họ được nhỉ? Ôi, thật không thể tin nổi. Một phụ nữ ngồi ngay chỗ mà bút chỉ, gầy gò nhưng chưa đến nỗi hốc hác lắm. Mái tóc xám xịt rũ xuống rối bời. Người cuộn tròn trong chiếc áo khoác của Hồng quân Liên Xô. Chiếc áo cũ kỹ và người mặc nó thì cũng vậy. Cô ta đang ôm chặt trong tay một cậu bé con gầy rơ xương với mái đầu cạo chọc và cặp mắt nâu to tướng mở tròn như muốn phản chiếu tất cả những nỗi thống khổ trên cõi đời này. Madeline! Trông cô ta mới xa lạ làm sao. Người đàn bà ngẩng đầu lên và anh trông thấy lại cặp mắt xanh quen thuộc. Chỉ có điều giờ nó đượm nỗi hoài nghi chứ không còn kiêu hãnh như trước nữa. Ôi Kurt! Lạy Chúa! Kurt! Cô ta kêu lên bằng tiếng Đức rồi tiếp đó nhoèn một nụ cười lạnh lẽo. Xem ra trong chiến tranh anh yên ổn quá nhỉ? Một phút sau, cô ta trở nên thân thiện hơn đôi chút. Rất mừng được gặp lại em, anh nói. Đây là Paul. Cô đẩy thằng bé ra phía trước. Khi ánh mắt của Kurt chạm vào thằng bé, anh vội nhìn làng đi chỗ khác, sợ hãi và thù địch. Cô ta nhún vai. Nó vừa bị câm vừa bị điếc đấy. Giọng cô ta đều đều, không hề có chút biểu cảm. Nhìn vào miệng cô ta, Kurt thoáng trông thấy một hàng răng nâu xỉn vỡ nham nhở. Đúng lúc này, một tiếng còi rúc lên trong sân ga. Thằng bé vội vàng co rúm người lại trên ghế. Câm thì có thể, nhưng điếc thì không đâu. Kurt nghĩ vậy. Anh quay lại phía con lìa. Bây giờ, tôi không thể nghĩ ra được điều gì đâu. Vì Chúa, hãy giúp tôi với. Tôi muốn đưa họ đi khỏi Đức sang Thụy Sĩ, tới một trại điều dưỡng nào đó. Phần còn lại của ngày hôm ấy và cả ngày hôm sau là những hàng người bất tận, những thủ tục kê khai, những lời tuyên thệ. Cuối cùng, Madeline cũng trở thành một cư dân thường trú tại Nam Phi. Ảnh của cả hai mẹ con họ đều được dính vào hộ chiếu của Kurt. Hai người xa lạ đang nương tựa vào anh. Kurt dùng mình và vội vã xua đuổi ý nghĩ đó khỏi đầu. Buổi sáng kế tiếp, họ rời nước Đức lên đường tới một nhà điều dưỡng tại Thụy Sĩ. Mấy tuần sau, Madeline đã dần dần hồi phục lại sức khỏe và Kurt lấy làm ngạc nhiên trước sự toàn tâm toàn ý với bổn phận làm vợ của Madeline. Nhờ ăn uống đầy đủ, nhờ không khí Thụy Sĩ trong lành, nhờ có những bài tập luyện cùng với vô số thuốc bổ, hai họ má của cô đã đầy trở lại và dáng vẻ của cô lại trở nên tươi tắn như xưa. Cặp mắt của cô đã bắt đầu mất dần đi vẻ sợ hãi. Trong khi Kurt không hề từ chối điều gì để giúp cô hồi phục sức khỏe, thì anh lại tỏ ra hết sức buồn xỉn khi cô hỏi xin tiền để sắm sửa quần áo và làm lại tóc. Anh đi mua về cho cô mấy chiếc váy bằng vải tuyết rẻ tiền, vài cái áo len đơn sơ, một đôi giày gót thấp và mấy đôi tất giày cộp. Tóc của cô thì thẳng đuột rũ xuống, chẳng được cắt tỉa gì, trong khi mấy cái răng của cô mặc dù đã được hàn lại một cách cẩn thận, vẫn bị xỉn màu vì men răng đã hỏng hoàn toàn. Sự thực thì Kurt lại thích trông thấy cô như vậy, tồi tàn, không quyến rũ và thiếu tự tin. Anh cư xử như một người trong đội quân chiến thắng, xác định rõ rằng kẻ thù của mình đã bị hạ gục hoàn toàn. Cô không còn là mối đe dọa đối với anh nữa. Đáng thương thay, Madeline tội nghiệp lại muốn gợi lại trong anh những tình cảm xưa, nhưng cô đã bị anh từ chối thẳng thừng. Một đêm, khi Kurt đã ngủ say, cô vào giường và cố gắng ve vãn anh. Cô nhẹ nhàng cọ tay vào gáy và lưng anh, tìm kiếm một nơi nào đó trên cơ thể anh để đánh thức dục vọng của anh dậy. Kurt mở mắt và bật đèn lên. Madeline, chiến tranh đã qua rồi. Em không cần phải cư xử như một con điếm như thế nữa nhé. Anh cục cằn nói. Cô dùng mình và vội vã quay đầu đi chỗ khác để giấu những giọt nước mắt. Em chỉ muốn anh yêu em trở lại thôi mà. Cô đáp. Đó là cách duy nhất mà em biết có phải không? Anh tóm lấy cẳng chân gầy guộc của cô bóp mạnh. Bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả Madeline? Bao nhiêu rồi? Cô nói đi. Thôi, thôi đi. Cô khóc nức lên. Một cơ thể tiều tụy rã rời không đáng một xu. Anh nói và giơ cao cây đèn ngủ, nhìn chăm chú vào người cô, tìm trên đó những thay đổi mà chiến tranh đã mang lại. Tôi không thể, tôi sẽ không bao giờ. Anh rùng mình. Một tháng sau khi họ tới Thụy Sĩ, Madeline nhận được một bức thư dài mà luật sư của mẹ cô từ Úc gửi sang, kèm theo một tờ hối phiếu ngân hàng trị giá 2.000 bảng và thông báo rằng từ giờ trở đi cô sẽ được hưởng một khoản tiền nhỏ là 100 bảng mỗi tháng do mẹ cô để lại. Madeline biến mất tăm trong suốt một ngày trời và quay về với một mái tóc vàng hoe cắt theo kiểu mới nhất. Những tuần sau đó, hàm răng của cô được tráng lại một lớp men mới và cùng với những bộ quần áo đắt tiền, cô đã gần lấy lại được vẻ quyến rũ của mình khi xưa. Cơ thần nổi đoá lên và tuyên bố rằng họ phải quay trở về Nam Phi ngay lập tức. Cô ấy đã hồi phục lại nhiều lắm rồi. Bác sĩ tâm lý nói với Kurt như vậy. Phải công nhận rằng bề ngoài trông cô ấy thật là tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể gợi được cho cô ấy nói về những điều mà cô ấy đã phải trải qua trong chiến tranh. Cô ấy đã chôn chặt những vết thương trong lòng. Nhưng như vậy cũng không tốt đâu, vì nó sẽ làm cho cô ấy day dứt. Kurt thuật lại cho Madeline nghe lời của ông bác sĩ, nhưng cô chỉ nói, chiến tranh đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại làm gì nữa. Paul lại là một vấn đề khác. Nó chẳng nói chẳng rằng, mặc dầu các chuyên gia quả quyết với Kurt rằng, chẳng có gì trục trặc đối với dây thanh quản của nó cả. Nó bị sốc đấy mà, họ giải thích. Chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra đâu. Họ hỏi Madeline, đứa trẻ đã bao giờ nói được chưa? Cô trả lời rằng không biết vì phần lớn thời gian hai mẹ con không được ở gần nhau. Thôi, thế thì các vị đưa nó về nhà đi, bác sĩ nói. Chúng tôi không thể làm gì được hơn đâu. Có thể là về nhà rồi, với tình yêu và lòng kiên nhẫn, với một cuộc sống ổn định thì may ra. Kurt nhìn xuống cặp mắt nâu trong vắt, cặp mắt của Gant. Từng cử chỉ của thằng bé đều nhắc anh nhớ tới hắn, nhớ tới sự bội bạc của Madeline. Anh ghét họ, ghét cả mẹ lẫn con. Bây giờ đã là cuối tháng 9, thời gian của mùa xuân. gió đông nam thổi đến từng cơn mạnh với tốc độ lên tới 80 dặm một giờ. Vì vậy, những con tàu không thể ra vào cảng được, nên chuyến tàu chở những người nhập cư cũng không thể di chuyển nổi trong suốt hai ngày qua, chòng chành trên vịnh Thay mà như một cái nút bấc. Những hành khách khỏe hơn thì tụ tập với nhau trên boong tàu để chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ, những ngọn núi bị che khuất tới nửa bởi những đám mây dày. Những người khác thì ở lại trong cabin. Edwin bị say sóng ngay hôm đầu tiên cô đặt chân lên tàu ở cảng Southampton, và nỗi khổ sở đó cứ ngày một tăng dần trong suốt 10 ngày lênh đênh trên biển. Ngoài ra, cô còn phải chịu đựng sự khó nhọc của việc mang thai nữa. Mặt cô sưng phù lên, má cô nổi lấm tấm những vết đồi mồi, cặp mắt thì trũng sâu với hai quầng thâm ở dưới. Cô trông già đi tới cả chục năm so với tuổi 26 của mình. Trong suốt hai tuần lễ, cô rất ít khi nhìn thấy ô tô, vì cô không muốn mình trở thành mối lo âu phiền toái cho anh. Mỗi sáng, anh dẫn đứa con gái mới gần 2 tuổi, Margaret, của họ lên boong tàu, và chỉ trở về cabin vào lúc trời đã tối khi mà cô đã đi ngủ. Cô cũng tự xấu hổ với chính bản thân mình, vì cabin thì chật hẹp và bốc mùi hôi thối khó chịu, còn cô thì lại quá xấu xí. Dường như làm tăng thêm nỗi đau khổ của cô, ô tô trông cũng chẳng khá hơn gì. Da anh đã đen sạm lại trong chuyến đi, cặp mắt xanh như to ra gấp 2 lần và mái tóc thì gần như bạc trắng. Edwin đã rất tôn thờ anh, nhưng kể từ khi anh quyết định rằng họ sẽ di cư khỏi nước Anh, thì mối quan hệ vợ chồng của họ đã trở nên rạn nứt. Cuối cùng, chỉ vì nghĩ rằng mình đang mang thai, nên cô đã buộc phải đầu hàng. Cô miễn cưỡng chấp nhận tới sống ở một mảnh đất hoàn toàn xa lạ cùng với hai đứa trẻ mà lại không có cha mẹ của cô đi theo. Ngày hôm sau, gió ngừng thổi. Họ vào được bến cảng trong tiếng hú vang của còi tàu lẫn tiếng reo mừng của hành khách. Nhưng Edwin không thể tự đi lên boong tàu được. Cô phải nhờ mấy người cùng cabin gói ghém hộ đồ đạc và dìu đi lên. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Mây đã biến đi mất khỏi những mỏm núi, mặt trời rực rỡ chiếu rọi, biển lặng ngắt như gương. Nhưng Edwin lại chỉ liếc nhìn những con hải cẩu đang đầm mình trong vũng, nhìn đám người da đen la hét dưới bến tàu và nhìn những dạng núi ở phía xa xa mà thở dài rùng mình. Ôi, mảnh đất xa lạ này sẽ không bao giờ là nhà của cô cả. Simon đón họ trong bến cảng. Anh rất lo ngại trước tình trạng tiều tụy của Edwin, nên đã vội vã đưa họ tới ngay khách sạn Ritz, nơi với tư cách là những người nhập cư, họ sẽ được tá túc trong 2 tuần và được nhà nước chi trả phí tổn. Mấy ngày sau, Edwin hồi phục lại được sức khỏe, nhưng tinh thần của cô thì vẫn còn rất suy sụp. Cô căm ghét mảnh đất này, và trong khi bụng cô càng ngày càng to, thì nỗi thất vọng của cô cũng càng ngày càng lớn. Lần đầu tiên, Madeline nhìn thấy phong cảnh đất mũi là từ trên độ cao 20.000 feet, từ khoang hạng nhất của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không SAA. Mặc dù nói rất ít, nhưng cô thực sự cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của núi non biển cả nơi đây. Những bờ biển dài, những dãy núi trùng điệp, những hồ nước mênh mông, những trang trại màu mỡ. Một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Kurt đang mệt mỏi rã rời sau một đêm mất ngủ và nhiều giờ ngồi trên máy bay. Nhưng Madeline lại vẫn tươi tỉnh, y như lúc rời khỏi trại điều dưỡng. Mắt cô ánh lên vẻ háo hức, hàm răng đã được tráng lại men lấp lánh trong khóe miệng, những lọn tóc xoăn tít rủ xuống che khuất cả hai bên má. Một đêm mất ngủ thì có nhằm nhò gì đối với loại người ăn xương như cô ta chứ? Kurt khinh bỉ nghĩ thầm. Khi họ đi trên đường băng dải đá răm trộn hắc ín, Madeline đưa mắt nhìn ra xung quanh, tới những đồng cỏ khô rang, tới đường chân trời xanh ngắt và tới dãy núi phía bờ xa. Anh e rằng đây không phải là viên. Kurt nói với vẻ xin lỗi. Đây là nơi xa xôi hẻo lánh. Không, em đã cảm thấy thích nó rồi đó, cô đáp. Kurt rùng mình. Thằng bé con đuổi kịp và tóm vào vạt áo jacket của anh. Nhìn thấy nó, Kurt chỉ muốn đá cho nó một cái. Thời gian nghỉ ở Thụy Sĩ chẳng giúp được gì cho nó cả. Nó chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào. Không nói, không vui, nó chỉ suốt ngày làm quẩn chân của người khác. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của tác giả Martin Windell qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.